ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 564, người lý giải cọng lông. Cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đặng Hảo Càn sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Ôn Văn sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, còn kém chút, Tần Minh hít khẩu khí, dựa theo người bình thường trong lòng năng lực chịu đựng, có thể cống hiến 1.000 điểm sụp đổ giá trị. Đều là sụp đổ tỷ lệ tại 80% tả hữu trình độ người. Hiện tại 999, mà hắn nhiệm vụ danh ngạch đã hoàn thành 4 cái. Nói cách khác, muốn hoàn thành cái này cái thứ tư nhiệm vụ chính tuyến, hắn tối thiểu lại diệt đi 6 đầu cặn bã. Nhiệm vụ này có chút gian khổ, nhưng 10 điểm quang vinh, dù sao đây là tại là tổ quốc trừ hại. Là xã hội làm sạch sẽ, cho nên hắn toàn tâm toàn ý, chăm chỉ khắc khổ lại chăm chỉ không ngừng tiếp tục hồi phục hỏi, 95-3, đề. Lần này đáp, chính là một cái canh giờ đã qua, ở phía sau đài người chủ trì cùng nghi thức người phụ trách đều là một mặt mộng bức. Bởi vì dựa theo bọn hắn kế hoạch, cái này vấn đáp hỗ động phân đoạn, nhiều lắm là liền cho an bài 20 phút. Hiện tại một cái tiếng đồng hồ, thời gian rõ ràng vượt qua, đến nhanh ngăn cản hắn, không sau đó mặt an bài không có cách nào tiến hành. Người phụ trách đối với người chủ trì nói, người chủ trì gật đầu, cầm lấy microphone, cất bước lên đài, đi đến Tần Minh bên người, liền muốn thay Tần Minh kết thúc trận này nhàm chán vấn đáp tú. Hắn thấy dạng này không ngừng tuần hoàn nhàm chán vấn đáp hình thức, Tần tiên sinh bản thân cũng hẳn là 10 điểm bất đắc dĩ cùng phiền chán. Chỉ là trở ngại hình tượng và mặt mũi, mới không có chủ động đưa ra kết thúc. Lúc này đợi, liền cần giống hắn ưu tú như vậy người chủ trì đứng ra. Thay Tần Minh nói chút gì làm chút gì, cho dù là cướp đi hắn microphone tốt bao nhiêu. Nhưng khi hắn đi vào Tần Minh phía sau người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Minh không những không ghét hỏi như vậy đáp hình thức, thậm chí còn rất hưởng thụ. Tần tiên sinh, ngày ăn cơm sao? Ăn. Tần tiên sinh, người thích ăn nhất hoa quả là cái gì? Apple. Tần tiên sinh, chấm ngoặc kép, người chủ trì, ngoặc kép, hắn muốn điên rồi. Đây đều là nhiều cái gì đồ chơi? Hỏi như thế một đáp, có ý tứ sao? Tần tiên sinh, cái này phân đoạn đến kết thúc. Đằng sau còn có những người lãnh đạo chụp ảnh chung thời gian cùng phóng viên phỏng vấn làm dịu. Hắn thử giống như Tần Minh câu thông, nhưng Tần Minh lại lộ ra không vui thần sắc. Đi ra, đừng cản ta giống như khán giả hỗ động. Người chủ trì ngạc nhiên. Nghĩ không minh bạch, giống như người xem hỗ động có thơm như vậy sao? Sao giống như những người lãnh đạo chụp ảnh chung cùng phóng viên phỏng vấn còn trọng yếu hơn? Người lãnh đạo này cũng không phải là phổ thông lãnh đạo, mà là lần này tới tham gia trao giải nghi thức tỉnh trường các thị trường. Mỗi một vị thả ra, đều là uy chấn một phương tồn tại, cấp quốc gia cán bộ A, đổi lại người bình thường. Sợ là ước gì ghi liếm còn đến không kịp. Hiện tại Tần Minh vậy mà thờ ơ. Lại nói người phóng viên này phỏng vấn, cũng không phải phổ thông điện đài phóng viên phỏng vấn, mà là nhằm vào Tần Minh chỗ an bài cả nước các đại báo xã tập thể phỏng vấn. Có thể tới hiện trường, đều là quốc tế được mời phóng viên. Kém nhất cũng là nào đó thị huy chương vàng phóng viên. Cứ như vậy đãi ngộ. Người vậy mà nói cho ta ngươi muốn giống như người xem hỗ động. Đi đâu đi hỗ động không phải hỗ động. Ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tại lúc này đợi gây sự. Tần Minh tư duy. Tự nhiên là cái này tư tưởng đơn giản người chủ trì không thể lý giải. Cho nên hắn tiếp tục ý đồ thuyết phục Tần Minh. Thế nhưng là, ngài nếu là tiếp tục, đằng sau phân đoạn đều không cách nào tiến hành. Ta phi thường lý giải ngài muốn cùng quần chúng hỗ động tâm tình. Nhưng bây giờ nhiệm vụ thiết yếu vẫn là phải đem nghi thức quá trình đi đến. Những người lãnh đạo cũng đang nhìn ra đây. Người lý giải cọng lông, người chủ trì, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phòng Thiệu Nguyên sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phòng Thiệu Nguyên sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ phòng Thiệu Nguyên sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, lúc trước người phụ trách còn tại may mắn Tần Minh không có không che đậy miệng. Cho lần này trao giải nghi thức náo ra cái gì yêu con thiêu thân. Tất cả nói chuyện nội dung, bao quát hồi phục cùng lời kịch, cũng 10 điểm như thường. Nhưng bây giờ hắn bỗng nhiên hối hận sớm biết rõ là loại này tình huống. Hắn còn không bằng đặt vào Tần Minh đi khoe khoang loạn kéo. Biết rõ đại ca ngươi có thể nhanh lên kết thúc cái này phân đoạn. Cái gì cũng tốt bàn bạc. Tần tiên sinh, thật không thể tiếp tục nữa. Nếu là xảy ra chuyện gì, ta không đảm đương nổi a. Tần tiên sinh, mau dừng lại đi. Ngài ưa thích hỗ động lời nói. Đằng trao giải nghi thức kết thúc, nhóm chúng ta an bài cho ngài 100 cái người xem tư nhân hỗ động. Ngài muốn làm sao hỗ động liền làm sao hỗ động, đừng làm ta được không? Tần tiên sinh, nhóm chúng ta người phụ trách ở phía sau đài té xỉu. Người chủ trì nhiều lần cầu khẩn nói, Tần Minh nhìn hắn đáng thương, mới thỏa mãn dừng lại. Đương nhiên, nhường hắn thu tay lại chính yếu nhất nguyên nhân, hay là hắn phát hiện dạng này lặp lại hồi phục như thường vấn đề. Chỉ có thể đem những này người kích thích đến 80% tả hữu sụp đổ tỷ lệ mà thôi. Nghĩ lại hướng lên sẽ rất khó. Hắn quyết định trước chậm rãi, đợi đến phóng viên phỏng vấn phân đoạn, lại khác làm phát huy. Phóng viên phỏng vấn phân đoạn, hẳn là mặt đối mặt phỏng vấn. Cứ như vậy cũng tốt. Đến thời điểm hắn liền có thể trực tiếp nhìn thấy cái người kia nhân phẩm giá trị có vấn đề. Miễn cho thương tới vô tội. Tần Minh nghĩ như vậy, hỏi lại người chủ trì một câu, vậy ngươi còn chờ cái gì? Người chủ trì nẹt, gặp Tần Minh rốt cục nhả ra, hắn vui đến phát khóc, kém chút nghĩ quỳ xuống đến 4 tháng 8 ôm lấy Tần Minh chân khóc lớn một trận. Nhưng xung quanh nhiều người, hắn nhịn được. Các vị người xem, các vị quý khách, Tần tiên sinh hỗ động phân đoạn 10 điểm đặc sắc, hồi phục nội dung cũng làm cho nhóm chúng ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Hôm nay trao giải kết thúc đến nơi đây, cũng kém không nhiều kết thúc, lại tiết mục cuối cùng, có lời mời các vị người xem dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Hoan nghênh trình diện các cấp lãnh đạo lên đài chụp chung lưu niệm. 333, dưới đài vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Khán giả nhảy cẫng hoan hô, bầu không khí bị Tần Minh kéo theo đến 10 điểm happy. Mà đám kia đợi nửa ngày các phóng viên kém chút chửi ầm lên. Mẹ nó, chỗ nào đặc sắc, không có chút nào đặc sắc. Ký ức vẫn còn mới mẻ ngược lại là thật. Lão tử làm phóng viên nhiều năm như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy nhàm chán như vậy hỗ động phân đoạn. Gạch dưới thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.